Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, gặp mặt. Hương Tạ trên đại đạo người đến người đi dày đặc rất. Nhưng mà Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người vẫn là rõ ràng phát hiện tại cách đó không xa thiếu nữ thân ảnh. Lâm Lôi cùng Ngải Lệ tư kết giao dài như vậy thời gian. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người đã từng chính thức cùng Ngải Lệ Tư đã gặp mặt. Tự nhiên nhận biết nàng là Ngải Lệ Tư, Kiều Trị thấp giọng nói ra. Lúc này Ngải Lệ Tư chính cùng một tên thiếu niên tay trong tay đi cùng một chỗ. Trên mặt còn có vẻ tươi cười. Nếu như Lâm Lôi tại khẳng định lại nhận biết thiếu niên này chính là Tạp Lam. Hỗn đàn, Gia Lỗ ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Lôi Nặc cũng là khó thở. Lâm Lôi hai tháng này lần lượt đi nhà hắn đau khổ đợi nàng. Còn cùng cái kẻ ngu đồng dạng dùng cái kia ký ức thủy tinh cầu ghi chép một chút tràng cảnh. Còn nói với chúng ta, tương lai muốn cùng cái này Ngải Lệ Tư kết hôn. Thật sự là thao, lão tam điểm nào không xứng với nàng. Kiều Trị cũng có chút bất bình. Gia Lỗ hừ nhẹ một tiếng. Vấn đề này chúng ta không tiện nhúng tay. Chúng ta đi trước Bích Thủy Thiên Đường. Chờ lão tam trở lại hắng nói. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là để cho lão tam có chút chuẩn bị. Nếu như không chuẩn bị, lão tam chỉ sợ không có cách nào lập tức tiếp nhận sự thật này. Kiều Trị cùng Lôi Nặc cũng nhẹ gật đầu. Bích Thủy Thiên Đường bên trong phòng, Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người đều khóa lại lông mày. Bọn hắn không có để cho nữ nhân tới phục thị. Trước mặt thả cũng đều là nước trái cây. Bọn hắn lo lắng uống say, lập tức ứng phó Lâm Lôi thời điểm ra cái gì sai lầm. Lão tam loại người này ta rất rõ ràng. Kiều Trị lo lắng nói ra. Bình thường không nói nhiều. Tu luyện cũng phi thường khắc khổ. Tại học viện chúng ta truy hắn nữ hài kia là rất nhiều. Hắn chưa từng có tiếp thụ qua một cái. Mà hắn loại người này, một khi hãm sâu trong đó, liền sẽ so lão đại, lão tứ các ngươi loại người này muốn hãm đến sâu. Gia Lỗ, Lôi Nặc đều nhẹ gật đầu. Đối với Gia Lỗ, Lôi Nặc mà nói, nữ nhân không có đổi một cái mà thôi, không đáng kể chút nào. Thế nhưng là một năm qua này, mỗi ngày ký túc xá ban đêm bọn hắn mở Lâm Lôi trò đùa thời điểm. Từ Lâm Lôi trong sự phản ứng liền có thể đánh giá ra Lâm Lôi đối Ngải Lệ Tư tình cảm. Thật sự là phiền, Gia Lỗ bỗng nhiên đem trong chén mà nước trái cây một hơi uống sạch. Lôi Nặc hừ một tiếng nói ra, Gia Lỗ lão đại, đừng phiền nhiều như vậy, chẳng phải nữ nhân nha. Hiện tại lão tam có thể sẽ rất thống khổ, có thể trải qua lần này, về sau liền sẽ tốt hơn nhiều. Gia Lỗ cũng nhẹ gật đầu. Gia Lỗ, Lôi Nặc, bao quát Kiều Trị, đều thuộc về con em đại gia tộc, liên quan tới phương diện nữ nhân từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất. Lôi Nặc, Kiều Trị còn tốt, gia giáo rất nghiêm, mà Gia Lỗ từ nhỏ đã là trong đám nữ nhân lớn lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Gia Lỗ ba người bọn họ cũng một mực lẳng lặng chờ lấy. Trong đêm khoảng một giờ, kẹt kẹt, một tiếng, cửa phòng mở ra, một thân mùi rượu mà Lâm Lôi trực tiếp đi tiến đến. A, các ngươi thế nào đều tại cái này? Gia Lỗ cười ha ha nói, chúng ta đều đang đợi ngươi a. Lão Tam, ngươi có phải hay không lại không có đợi đến cái kia Ngải Lệ Tư? Kiều Trị cũng ra vẻ tùy ý nói. Lâm Lôi trầm mặc nhẹ gật đầu, sau đó đặt mông an vị xuống dưới. Hôm nay các ngươi thế nào không uống rượu? Lâm Lôi xoay người từ bên cạnh trong giường lấy ra mấy bình liệt tửu, trực tiếp nhổ mộc nhét liền ngã rượu. Lão Tam, ta nói với ngươi chuyện gì? Gia Lỗ cười tủm tỉm nói ra. Nói, Lâm Lôi tâm tình thật không tốt. Gia Lỗ nhẹ giọng nói ra. Hôm nay chúng ta trên đường nhìn thấy một nữ hài, dáng dấp phi thường giống ngươi cái kia Ngải Lệ Tư. Thật, cách chúng ta xa xôi. cũng không thấy rõ có phải hay không. Bất quá nữ hài kia thế nhưng là cùng một cái nam hài cùng một chỗ nha. Nói láo, Lâm Lôi chém, Đinh Chặt Sắt nói, Gia Lỗ không khỏi khẽ giật mình. Lôi Nặc cái này vỗ Lâm Lôi bả vai cười nói, lão tam, chúng ta đều là nam nhân. Nam nhân mà, lúc nào bị nữ nhân cưỡi tại trên đầu. Người cái kia Ngải Lệ Tư đã mấy lần không biết thân. Nếu là ta, đã sớm trực tiếp quăng nàng. Chính là nàng quỳ đi cầu ta, ta cũng không để ý tới nàng. Lão tứ, ngươi cái này tiểu thí hài, biết rõ cái gì? Lâm Lôi bĩu môi một cái cười nói, miệng đầy mùi rượu, đến, đừng nói nhảm, ta tâm tình không tốt, theo giúp ta uống rượu. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Chỉ ba người nhìn nhau, chỉ có thể tọa hạ bồi tiếp Lâm Lôi bắt đầu cạn ly uống rượu. Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Chỉ ba người đều gục xuống bàn ngủ, mà Lâm Lôi thì là người đầu tiên tỉnh lại. Nhìn xem bên cạnh ba cái tốt huynh đệ, Lâm Lôi trên mặt có một vệt cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, các người tốn hao thời gian theo giúp ta uống rượu, thuyết phục ta, các người ý tứ ta đều hiểu. Hai ba lần Ngải Lệ Tư đều không xuất hiện, đáy lòng ta cũng có dự cảm không tốt, chỉ là, ta không tin, ta không cam tâm a. Lâm Lôi đi đến bên cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn lại, sáng sớm 5-6 điểm, Phân Lai Thành tòa thành trì này cũng giống như là vừa vặn tỉnh lại. Chỉ có chút ít người hành tẩu trên đường phố là công việc mà bôn ba. Tuyệt đại đa số người cũng còn chưa hề đi ra. Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc từ bàn long chi giới bên trong bay ra. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vĩnh viễn một bộ màu xanh nhạt trường bào. Cái kia dâu trắng cũng vĩnh viễn dài như thế. Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi nhìn thấy Đức Lâm Kha Ốc Đặc, bỗng nhiên cảm thấy mình có loại cô thuyền đến cảng cảm giác. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn thoáng qua trong ngủ mê Gia Lỗ mấy người, cười nói ra, Lâm Lôi a, ngươi có ba cái tốt huynh đệ, về phần nam nữ tình cảm, ta có thể nói cho ngươi, bằng vào ta gần 1.300 niên sinh mệnh, mối tình đầu có thể thành công hoàn mỹ, 10 cái bên trong chỉ sợ chỉ có một cái. Đức Lâm ra ra, ta minh bạch, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Thế nhưng là, ta tin tưởng nàng, Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Tháng 11 giữa tháng, Lâm Lôi lưng đeo cái bao. Bao khỏa bên trong có hai viên ký ức thủy tinh cầu. Cứ như vậy Lâm Lôi lần nữa đi tới Phân Lai Thành. Đi tới tòa kia hai tầng lầu nhỏ trước. Cáp Đức thúc thúc, Ngải Lệ Tư trở về rồi sao? Lâm Lôi hữu lễ mà đối người giữ cửa Cáp Đức nói ra. Cáp Đức lắc đầu nói ra. Không có, Ngải Lệ Tư tiểu thư gần nhất hơn một tháng. Một lần đều chưa từng trở về. Một lần đều không có. Lâm Lôi nhíu chặt lông mày. Cáp Đức thúc thúc, vậy ta liền đi trước. Lâm Lôi hữu lễ mà cáo biệt, một thân một mình hành tẩu đang làm người lạ bên trên. Lâm Lôi đi đến rượu kia quán trước mặt nhưng không có đi vào. Bối Bối linh hồn truyền âm nói ra, lão đại, không cần thiết lo lắng như vậy đi. Ngải Lệ Tư không hiện thân đoán chừng có cái gì chuyện trọng yếu đâu. Ví dụ như ra ngoài thí luyện, các loại, đủ loại tình huống cũng có thể a. Ngươi đừng tại đây suy nghĩ lung tung. Đúng, khả năng bị sự tình gì cuốn lấy. Lâm Lôi con mắt lập tức có thần. Bối Bối nhìn thấy Lâm Lôi bộ dáng này, không khỏi cái mũi nhỏ nhíu một cái. Lão đại, yêu đương bên trong đầu óc ngươi thật sự là đơn giản a. Tùy tiện dụ dỗ một chút liền cao hứng ghê gớm. Ngươi tiểu gia hỏa này, bây giờ thiên phạt ngươi không uống rượu. Lâm Lôi dở khóc dở cười nói. Bất quá Lâm Lôi cũng phải thừa nhận, trải qua Bối Bối thế nào nháo cho chính mình tâm tình cũng hơi rất nhiều. Ngày 29 tháng 11 một ngày này, trên trời rơi xuống tuyết lớn, phóng nhãn bốn phía đều là một mảnh trắng xóa. Lâm Lôi, Lôi Nặc, Gia Lỗ, Kiều Trị bốn người ngồi tại xe ngựa bên trong, lái xe mà chính là Gia Lỗ gia tộc thương hội người. Phía sau còn có mấy cái kỵ sĩ áp vận lấy thạch điêu tác phẩm. Lão Tam, quả ngày chính là cuối năm kiểm trắc. Không biết vị kia đã từng học viện đệ nhất thiên tài có hay không trở thành cấp 6 ma pháp sư a. Gia Lỗ cười ha hả nói ra. Kiều Trị, Lôi Nặc bọn hắn cũng tự hào vô cùng. Bởi vì ngay tại trước một tuần lễ, Lâm Lôi đã đạt đến cấp 6 ma pháp sư cảnh giới. Trên thực tế Lâm Lôi 13 tuổi là cấp 4 ma pháp sư. 14 tuổi rưỡi thời điểm trở thành ngũ cấp ma pháp sư. Mà bây giờ đã đến cuối năm, gần 17 tuổi, gần 2 năm rưỡi thời gian, cuối cùng lệnh Lâm Lôi từ ngũ cấp ma pháp sư bước vào cấp 6 ma pháp sư. 2 năm rưỡi thời gian, vị kia đã từng học viện đệ nhất thiên tài Địch Khắc Tây đâu. Địch Khắc Tây là 12 tuổi trở thành ngũ cấp ma pháp sư. Mà bây giờ Địch Khắc Tây cũng gần 17 tuổi, tiếp cận 5 năm trôi qua. Thực ra Địch Khắc Tây tốc độ vẫn là rất nhanh, chỉ là cùng tu luyện, bình đao lưu điêu khắc, Lâm Lôi so ra mà nói. Chậm đi không ít, nếu như cuối năm kiểm trắc, Lâm Lôi đạt tới cấp 6 ma pháp sư, mà Địch Khắc Tây không đạt được, cái kia Lâm Lôi sẽ thành hoàn toàn xứng đáng học viện đệ nhất thiên tài. Lão Tam, ngươi liền cười một chút sao? Trở thành cấp 6 ma pháp sư. Đều không cao hứng một chút. Lôi Nặc bĩu môi nói ra. Lâm Lôi nhếch nhếch miệng. Cái này cười tiếu. Lôi Nặc cố ý cùng Lâm Lôi vui đùa ầm ĩ. Lâm Lôi cuối cùng cười cười. Tốt, lão tứ, để cho ta an tĩnh một chút. Lâm Lôi đã quyết định. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn gặp đến ngài Lệ Tư. Nếu như phân lai thành không gặp được, hắn liền trực tiếp đi tới Uy Lâm Học viện Pháp thuật đi tìm. Vô luận như thế nào, đều phải cùng ngài Lệ Tư mặt đối mặt nói rõ ràng. Xốc lên cửa xe ngựa màn, một trận hàn khí lập tức vọt vào. Lâm Lôi không khỏi nheo mắt lại. Ngoài cửa sổ thế giới là trắng xóa, như lông ngỗng bông tuyết lưu loát hiện đầy bầu trời. Đang thưởng thức bên ngoài cảnh tuyết, rất nhanh liền đến phân lai thành. Đem ba kiện thạch điêu đưa đến phổ lỗ khắc tư hội quán. Sau đó bốn huynh đệ liên hoan một chút liền tạm thời tách ra. Bây giờ Lâm Lôi thu nhập rất cao. Cơ hồ mỗi tháng đều có tiếp cận 2 vạn kim tệ thu nhập. Đối với tiền tài Lâm Lôi hiện tại cũng xem không tính rất nặng. Cống chứa 2 viên ký ức thủy tinh cầu bao khỏa. Lâm Lôi trực tiếp hướng ngải lệ tư nhà đi đến. Lão đại. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, đây là ngươi lần thứ tư cõng cái này 2 viên ký ức thủy tinh cầu đến phân lai thành đi. Bối bối chế nhạo nói ra, nếu không, đem ký ức thủy tinh cầu đưa cho cái kia Địch Lị Á đi. Ta thật thích Địch Lị Á, từ trung tuần tháng 10 đến bây giờ. Lâm Lôi đây đã là lần thứ tư cõng 2 viên ký ức thủy tinh cầu đến phân lai thành. Bối bối. Đừng làm rộn, Lâm Lôi nhướng mày, đi trên đường phố, đầy trời phủ đầy đất mà bông tuyết, chân đạp tại tuyết đọng bên trên, kéo kẹt, vang lên. Một hồi liền đi tới quen thuộc mà cái kia 2 tầng lầu nhỏ trước. Cùng người giữ cửa Cáp Đức hàn huyên 2 câu, Lâm Lôi chỉ có thể xoay người lần nữa, lại không có trở về. Lâm Lôi lông mày thật sâu nhíu lại. Uy Lâm Học viện Pháp thuật. Lâm Lôi lúc này quyết định đi tới Uy Lâm Học viện Pháp thuật. Phân lai thành Hương Tạ trên đại đạo. Ngải Lệ Tư cùng Tạp Lam tay thuận dắt tay đi trên đường phố. Tạp Lam nhẹ giọng nói ra. Ngải Lệ Tư, người khó nói không định nói với Lâm Lôi rõ ràng sao? Đợi thêm một đoạn thời gian a. Ngải Lệ Tư lắc đầu. Tạp Lam khẽ gật đầu. Không có nhiều lời, nhìn xem bên cạnh cùng mình tay trong tay Ngải Lệ Tư. Tạp Lam khóe miệng có mỉm cười. Hắn cùng Ngải Lệ Tư là từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. ở trong lòng hắn cũng một mực thích Ngải Lệ Tư, nhưng mà hắn không nghĩ tới Ngải Lệ Tư cùng Lâm Lôi vậy mà lại nhanh như vậy liền ở cùng nhau. Vừa mới biết rõ Ngải Lệ Tư dĩ nhiên là cùng với Lâm Lôi thời điểm, Tạp Lam trong lòng là phi thường phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn, Tạp Lam vẫn cho rằng Ngải Lệ Tư là hắn, dù cho Lâm Lôi đối với hắn có chút ân đức, thế nhưng là dính đến tình cảm, hắn cũng là sẽ không lui bước, cho nên, hắn chỉ là hơi từ khía cạnh sử dụng một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Vừa thấy đã yêu, anh hùng cứu mỹ nhân, Tạp Lam trong lòng tràn đầy khinh thường, tại hiện thực trước mặt, đây hết thảy đều yếu ớt như giấy trắng. Tạp Lam cầm Ngải Lệ Tư tay, nhưng trong lòng thì đắc chí vừa lòng. Ngải Lệ Tư, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng Lâm Lôi hắn nói rõ ràng đâu? Tạp Lam lại hỏi, Tạp Lam thật không muốn để cho Ngải Lệ Tư luôn cùng Lâm Lôi dây dưa. Ngải Lệ Tư lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá ta muốn, chỉ cần ta cùng Lâm Lôi đại ca trường kỳ không thấy mặt, thời gian dài, tình cảm tự nhiên sẽ nhạt a. Đến lúc đó ta lại nói với hắn chia tay, hắn phản ứng cũng sẽ không quá kịch liệt. Ngươi nói đúng, dù sao Lâm Lôi đã từng đã cứu chúng ta. Tạp Lam gật đầu nói, đi tới, khi đi đến Hương Tạ đại đạo cùng làm người lạ giao nhau nơi thời điểm, Tạp Lam phát hiện Ngải Lệ Tư bỗng nhiên ngừng lại. Tạp Lam không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Ngải Lệ Tư, mà Ngải Lệ Tư đang kinh ngạc nhìn về phía làm người lạ phương hướng. Sắc mặt trắng bệch, Tạp Lam cũng quay đầu nhìn lại một bộ màu xanh nhạt trường bào thanh niên đang đứng tại phía trước không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn bọn hắn, mà thanh niên trên mặt nhưng không có một tia huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy. Lâm Lôi, Tạp Lam lông mày lập tức nhíu lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.